Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, lựa chọn. Hắn không phải là muốn đoạt xá thần nam, nắm giữ thần nam thần ma huyết mạch sao? Đường Huyền Minh trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không cảm thấy đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của hắn cùng thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã được xưng tụng là vô địch, trừ ma chủ chuyển thế hậu nhân, vị kia tên là Tiềm Long người trẻ tuổi vật tu vi khả năng đánh tới ngũ giai. Nhìn khắp toàn bộ nhân gian giới, có thể cùng hắn đặt song song người trẻ tuổi đều không có. Mà triển hiện trên mặt bàn, dưới 20 tuổi tứ giai đại thành nhân vật càng là chỉ có hắn một cái. Đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói, rất nhiều người nhìn thấy Đường Huyền Minh hình dạng, sẽ chỉ cho là hắn tu hành võ học về sau cảnh giới cao thâm. Phản lão hoàn đồng, nhưng những đối với kia khí huyết tuổi tác hết sức mẫn cảm lão quái vật, có thể rõ ràng đánh giá ra Đường Huyền Minh ở vào giai đoạn gì. Hắn để mắt tới ta, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi. Đường Huyền Minh trong lòng cảm giác nặng nề, áp lực như núi. Hắn đã kiệt lực tránh cùng phương thiên địa này bên trong cường đại lão quái vật đụng vào nhau. Lại không nghĩ rằng sẽ cùng sở quốc lão tổ tông dạng này lục giai nhân vật giao phong. Nguyên tác bên trong, vị này sở quốc lão quái vật đoạt xá thần nam, bị thần nam thể nội vô số thần ma kém chút dọa nước tiểu. Kém chút lành lạnh, từ đây đoạn tuyệt đoạt xá tâm tư. Nhưng Đường Huyền Minh thể nội nhưng không có thái cực thần ma đồ, không có ngàn tỷ thần ma tàn niệm, đối mặt lão quái vật đoạt xá, hắn cũng sẽ không cỡ nào nhẹ nhõm, nhất định phải nhiều hơn phòng bị. Bây giờ tại Thần Phong Học Viện, chắc hẳn lão quái vật kia cũng không dám làm loạn. Thần Phong Học Viện có thể không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi này chính là có thể nghiên cứu tiên thần tồn tại. Đường Huyền Minh toàn thân căng cứng, nhưng nghĩ tới Thần Phong Học Viện, hắn tâm tư vẫn là nhanh chóng an định xuống tới. Thần Phong Học Viện triển lộ trên bên ngoài thực lực là mấy vị dần dần già đi ngũ giai nhân vật. Nhưng trên thực tế tại Thần Phong Học Viện huyền giới bên trong, có thể là có thể tùy ý bắt giữ tiên thần tồn tại. Chỉ là sở quốc một lão quái vật không đáng để lo. Chỉ cần không đi ra Thần Phong Học Viện đại môn, sở quốc lão quái vật cũng không dám ở nơi này tùy ý dương oai. Trong lòng an ủi chính mình, Đường Huyền Minh lại như cũ có chút thấp thỏm. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi vào chính mình nhà tranh, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, nhưng tâm tình lại không tự chủ được sóng gió nổi lên. Đột nhiên bị một vị lão quái vật để mắt tới. Hơn nữa là muốn mạng cái chủng loại kia, nguyên bản bởi vì thần nam lại tới đây mà có tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì. Đường Huyền Minh sắc mặt trầm ngưng đứng ở trong nhà tranh, thần sắc không ngừng biến hóa. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là nói cho thần nam tiên ma lăng viên bên trong thần ma tử vong chân tướng, còn có hắn phục sinh nguyên do, sau đó trực tiếp trở về. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không tính làm như vậy, lại tới đây ngay cả một đầu long mạch đều không có đạt được. Cứ như vậy không công mà lui, hắn không cam tâm, chủ thế giới bên trong, hắn còn bị người tìm kiếm. Nhân vương chân chính truyền thừa xuất thế, tuyệt đối có thể làm cho cả cái nhân tộc rung chuyển. Khi Đường Huyền Minh nhìn thấy điểm tinh cửu trọng cụ thể miêu tả lúc, là hắn biết. Tất cả đối với điểm tinh cửu trọng có hiểu biết nhân tộc cường giả đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Mở khiếu huyệt biện pháp xa so cố định khiếu huyệt số lượng muốn tới đến kinh người. Dù sao ai cũng không biết thân thể con người bên trong đến cùng có bao nhiêu khiếu huyệt. Tối thiểu Đường Huyền Minh một mực nhớ trong đầu liền đã có 720 phương huyệt vị. Là nhân tộc số đã biết lượng mấy chục lần. Loại này đáng sợ số lượng một khi bạo phát đi ra. Một khi có người chân chính tại thể nội đem những khiếu huyệt kia tất cả đều thắp sáng, đến cùng sẽ nắm giữ cường đại cỡ nào lực lượng, ai cũng không tưởng tượng nổi. Thế giới võ hiệp mở kinh mạch trong cơ thể khiếu huyệt đều có thể đủ vượt nóc băng tường, trốn xa ngàn dặm. Tại cao võ thế giới, Đường Huyền Minh suy đoán nhất thấp đều là di sơn đảo hải, thậm chí là hát trăng bắt sao. Hắn không muốn hiện tại liền bị thuộc thế giới người bắt được, từ đây trở thành khôi lỗi. Sở dĩ hắn chỉ chọn phương pháp thứ hai, chính diện cùng vị này lục giai lão quái vật va chạm. Ta cũng không phải là không có chút nào thực lực, hiện tại hiện ra ở bên ngoài chính là tứ giai đỉnh phong. Cái kia trên thực tế ta đã đạt đến ngũ giai trình độ. Mặc dù đối với nhân gian vô địch lục giai cường giả đến nói không chịu nổi một kích, nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần áp chế ta, trực tiếp đối với ta tiến hành đoạt xá, ngươi còn làm không được. Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu vẻ hung ác chợt lóe lên. Hắn đã là phương thế giới này tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài, lấy 19 tuổi đi đến ngũ giai cao thủ tuyệt thế cấp độ, thậm chí phá vỡ tu hành giới hiện hữu tu hành ghi chép. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng là tần thời minh nguyệt bên trong Mặc gia cự tử, là đại tống quốc sư, là phong vân bên trong thiên hạ hội trưởng khống giả. Lịch duyệt của hắn cũng không so sở quốc vị lão quái kia vật muốn ít, thậm chí càng thêm phong phú. Mà đoạt xá so đấu chính là những này lịch duyệt, chính là cái này một đoàn lực lượng tinh thần. Thật muốn đoạt xá, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Đường Huyền Minh nắm đấm nắm chặt, phía trên gân xanh từng cây nở rộ, có vẻ hơi dữ tợn. Thần Phong Học Viện chiêu sinh có một kết thúc, ác gạt tiểu công chúa dựa vào cái kia một đoạn thần cốt, bức bách Thần Phong Học Viện phó viện trưởng đáp ứng nàng gia nhập Thần Phong Học Viện. Thần Nam đồng dạng sẽ thuận thế trà trộn đi vào. Hai người bọn họ còn không có nhập học, cũng bởi vì thần cốt sự kiện, toàn trường đều biết, coi là nhân vật phong vân. Mặc dù thanh danh có chút không tốt lắm, chính là Đường Huyền Minh sửa sang một chút dung nhan, đi vào võ học hệ đại lâu, làm Thần Phong Học Viện trong biên chế giáo viên. Hắn muốn bắt đầu lên lớp, bước nhanh đi vào phòng học, có thể dung nạp hơn 100 người phòng học đã tràn đầy khi khi, để Đường Huyền Minh thoáng có chút kinh ngạc. Tuy nói rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng Phương Đông Võ Học suy thoái là đã xác nhận. Phương Đông Võ Học tại tu hành giai đoạn trước quá mức gian nan, mà lại đối phó cùng giai người tu hành cũng rất gian nan, thậm chí có thể nói sứt xẻo. Ma thuật sư có thể đằng không, cho dù bay cũng không cao, đối với tu hành võ thuật người mà nói cũng là một cái tử huyệt. Mà phương Tây lóa mắt long kỵ sĩ có thể ngoại phóng đấu khí, cũng làm cho thanh niên trong đồng lứa rất nhiều người chuyển tu đấu khí, cũng không nguyện ý khổ cáp cáp luyện tập Phương Đông võ thuật. Tăng thêm thế hệ trước phần lớn sẽ lưu lại một tay áp đáy hòm, hoặc là nghiêm khắc khảo nghiệm đệ tử của hắn. Đối với mở ra phương Tây đấu khí, mà pháp đến nói liền có vẻ hơi nhỏ chúng. Hoa, Si Vưu lão sư quả nhiên giống lời đồn đại bên trong một dạng đẹp trai nha. Ai, nàng nhìn nhiều ta một chút, là không phải là đối ta có ý tứ. Ngươi cái tao đồ đĩ, suốt ngày phát xuân. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua nhét chung một chỗ nghị luận ầm ĩ các thiếu nữ, các nàng chiếm cứ phòng học gần phân nửa vị trí, trùng trùng điệp điệp đủ có vài chục người, đồng thời thể nội lưu động lấy phần lớn là ma pháp đấu khí khí tức. Võ giả hắn một cái cũng không có phát hiện, đám người này chính là Phạm Hoa Si chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Đường Huyền Minh đảo mắt liền đoán được, nhưng cũng không có đem các nàng đuổi đi ý tứ. Hắn giọng một cái, hai tay hạ thấp xuống, yên nĩnh một chút, lập tức liền muốn bắt đầu chính thức giảng bài. Mời tất cả người giữ yên lặng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.